Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1056, quét ngang thiên hà. 2. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là cùng chúng ta tử chiến, tiếp đó bị chúng ta đánh giết, cưỡng ép chiếm đoạt các ngươi tứ đại gia tộc. Một cái là phái ra 4 tên tối cường giả đánh với ta một trận, đánh bại ta, đạt được sinh tồn quyền lợi. Đương nhiên, nếu như các ngươi tứ đại gia tộc tối cường giả bị ta đánh bại, như vậy thì buông ra thần thức, để cho ta để tại hắn trong đầu gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Đồng thời các ngươi tứ đại gia tộc thề hiệu chung ta, vì ta hiệu lực, hiệp trợ dưới trướng của ta đại quân trưởng khống các ngươi tứ đại gia tộc địa bàn. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ khẩn trương Triệu gia, Tôn nhà, Lý nhà, Tiền nhà tứ đại gia tộc cường giả, Dương Phong tiến lên một bước, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, hướng tứ đại gia tộc cường giả trên người nghiền ép mà đi. Để tứ đại gia tộc cường giả vẻ mặt đại biến, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo dị dạng chi sắc. Tốt, chúng ta đánh với ngươi một trận, nếu như chúng ta chiến bại lời nói, chúng ta tứ đại gia tộc liền hướng ngươi hiệu chung. Nghe được Dương Phong lời nói, tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo chiến ý cao vút, nhào nhào lớn tiếng gào lên. Nói xong, tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả liền nhào nhào tiến lên một bước, một cỗ pháp lực cảnh võ giả khí tức từ tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả thân bên trên tản mát ra. Cảm nhận được tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, tứ đại gia tộc cường giả nhau nhau phát ra một đạo hưng phấn tiếng kêu gào, sau đó hướng về phía sau lui bước mà đi, cho Dương Phong cùng tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả lưu lại đầy đủ không gian. Vạn kiếm quyết, cảm nhận được tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả khí thế trên người, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, cương khí phun trào. Bàn tay hàn băng kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Phong tường thuật, Triệu gia pháp lực cảnh võ giả khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái phong tường vô căn cứ ngưng tụ mà thành, ngăn tại hắn trước người, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên, ngăn trở từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích. Hỏa viễm thuật, Tiền nhà pháp lực cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, mang theo nóng rực khí tức, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang phá hủy, cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Phong nhận, Tôn nhà pháp lực cảnh võ giả thể nội pháp lực phun trào, từng đạo phong hệ pháp lực thấu thể mà ra, ngưng tụ ra từng đạo phong nhận, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang phá hủy, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Nham thạch hộ thuẫn, Lý gia pháp lực cảnh võ giả thể nội pháp lực phun trào, một cái nham thạch hộ thuẫn ngưng tụ mà thành, ngăn trở từng đạo cương khí kiếm mang công kích. Tật phong kiếm pháp, nhìn thấy chính mình vung ra kiếm mang bị Triệu Tiền Tôn Lý tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả ngăn trở, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, kiếm ý vong huyền kiếm ý phun trào, trong tay hàn băng kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp phóng tới Triệu gia pháp lực cảnh võ giả. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Triệu gia pháp lực cảnh võ giả trước người phong tường bị Dương Phong một kiếm phá hủy. hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh, tan biến tại vô hình. Mi tâm bị hàn quang kiếm điểm trúng, một tia ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng mà chớp động, nhanh chóng tới gần đến tiền nhà pháp lực cảnh võ giả bên người. Trong tay hàn quang kiếm đem lửa cháy ngập trời phá hủy, mang theo sắc bén phong mang, từ tiền nhà pháp lực cảnh võ giả cái cổ chỗ xẹt qua. Một đạo vết máu xuất hiện tại tiền nhà pháp lực cảnh võ giả cái cổ bên trên. Đằng sau, Dương Phong thân thể quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tôn nhà pháp lực cảnh võ giả trước người. Trong tay hàn băng kiếm tại tôn nhà pháp lực cảnh võ giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đem màu xanh phong nhận phá hủy, rơi vào tiền nhà pháp lực cảnh võ giả mi tâm chỗ. Ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, từng tia huyết dịch từ trong tràn ra. Cuối cùng, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Lý Gia pháp lực cảnh võ giả trước người. Một kiếm đem nham thạch hộ thuẫn chém vỡ, hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, tại Lý nhà pháp lực cảnh võ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong. Từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Thế nào, còn muốn hay không tại tiếp tục nữa? Nếu như tại tiếp tục nữa lời nói, ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Dương Phong nhìn xem đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả, ngữ tức giận bình thản nói ra, trong tay hàn quang kiếm coi thường. Nếu như tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả chơi xấu không nhận thua lời nói, Dương Phong đành phải ra tay độc ác, đem tứ đại gia tộc cường giả chém tận giết tuyệt. Ta thua. Triệu gia pháp lực cảnh võ giả thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền buông ra thức hải, để Dương Phong tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Ngay sau đó, tiền nhà, tôn nhà, Lý gia pháp lực cảnh võ giả nhào nhào bất đắc dĩ buông ra thần thức, để Dương Phong tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Theo Triệu Tiền Tôn Lý tứ đại gia tộc pháp lực cảnh võ giả bị thu phục, tứ đại gia tộc đại tông sư võ giả cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất hướng Dương Phong thề hiệu chung. Tứ đại gia tộc chính thức nương nhờ vào Dương Phong, vì Dương Phong hiệu lực, có 7 cái nhất lưu thế nhà tốt, 4 cái đỉnh tiêm thế nhà đầu nhập vào. Dương Phong dưới trướng đại quân ngay đầu tiên liền tiến vào đến 7 đại nhất lưu thế nhà cùng 4 đại đỉnh tiêm thế nhà địa bàn, bắt đầu tiếp quản những thứ này mới tăng địa bàn. Vô số dược liệu các loại tư nguyên cũng liên tục không ngừng vận đến Tấn Dương thành cái này cứ điểm tạm thời, cung cấp Dương Phong dùng để tu luyện. Thoáng cái đạt được 5 cái nhất lưu thế nhà cùng 4 cái đỉnh tiêm thế nhà đầu nhập vào, mới tăng 9 cái châu địa bàn, Dương Phong lập tức thành là thiên hạ đệ nhất bá chủ. So đế quốc hoàng thất còn cường đại hơn, để đế quốc hoàng thất hoảng sợ không thôi. Không thể không triệu tập hoàng thất đỉnh cấp cao thủ, tụ tập tại hoàng thành bên trong, phòng ngừa Dương Phong đánh tới cửa. Mới tăng 9 cái châu địa bàn, Dương Phong không có đi tiến đánh đế quốc hoàng thất, mà là đem vô số dược liệu luyện chế thành đan dược, tiếp tục bế quan tu luyện, đã thông thể nội nguyên một đám ẩn tàng huyệt vị. Theo Dương Phong bế quan tu luyện, Dương Phong dưới trướng thế lực bắt đầu có thứ tự tiến hành chỉnh biên, cũng xuất lĩnh chỉnh biên hoàn tất đại quân, hướng những châu khác tiến hành, thu hoạch càng nhiều hơn địa bàn. Đế quốc những châu khác địa bàn đều là từ một chút nhị tam lưu thế nhà liên hợp thống trị. Đối mặt Dương Phong dưới trướng đại quân, căn bản không phải đối thủ, không phải trực tiếp đầu hàng, chính là bị vô tình trấn áp, liền một điểm bọt nước cũng không có nổi lên, liền bị cưỡng ép chiếm đoạt. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Dương Phong vẻn vẹn từ trong phòng tu luyện đi ra mấy lần. Đơn giản tìm hiểu một chút dưới trướng thế lực tình báo. Chế định một chút chế độ. Xử lý một chút đại sự. Đem hàng loạt chân quý dược liệu luyện chế thành đan dược. Liền tiếp tục bế quan tu luyện. Tiến vào 3 năm cường độ tu luyện cao. Dương Phong thuận lợi đả thông hơn 100 cái ẩn tàng huyệt vị. Làm Dương Phong đả thông ẩn tàng huyệt vị tổng số đạt đến 300 cái. Chỉ là, đang đả thông 300 cái ẩn tàng huyệt vị đằng sau. Phía sau, ẩn tàng huyệt vị càng ngày càng khó đả thông. Cần năng lực cực kỳ khổng lồ. Tại thêm bên trên Dương Phong phục dụng lượng lớn đan dược. Đối với đại bộ phận đan dược cũng có kháng tính. Cần muốn tìm mới có thể tăng thêm bản nguyên chi lực đan dược mới có thể tiếp tục tu luyện nhanh hơn. Không còn cách nào nhanh chóng để thăng xuống thực lực tu vi Dương Phong. Từ trong phòng tu luyện đi ra, tìm hiểu một chút dưới trướng thế lực tình huống. Liền mang theo dưới trướng pháp lực cảnh võ giả đại tông sư võ giả. Trùng trùng điệp điệp. Không có chút nào che giấu hướng hoàng thành phương hướng giết tới. Đi qua 3 năm phát triển, tại Dương Phong cung cấp đại lượng chân quý đan dược giúp đỡ phía dưới. Dương Phong dưới trướng ra đời mấy chục cái pháp lực cảnh võ giả. 2000 cái đại tông sư võ giả, pháp lực cảnh võ giả số lượng đạt đến 78 người. Đại tông sư võ giả số lượng đạt đến 3,200 người. Hoàn toàn có thể dễ dàng bình định đế quốc hoàng thất. Đồng thời, Dương Phong cũng tại Đại Chu đế quốc ngây người thời gian 7 năm. Khoảng cách 10 năm nhiệm vụ kỳ hạn cũng không xa. Vừa vặn thừa cơ hoàn thành thần hoàng sách cổ nhiệm vụ. Sau đó rời đi Đại Chu đế quốc cái này tiểu thiên thế giới. Đi càng rộng lớn hơn thế nhà. Tìm kiếm đột phá cơ hội tốt. Đối mặt Dương Phong dưới trướng 78 cái pháp lực cảnh võ cùng 3200 cái. Đại tông sư võ giả uy hiếp, đế quốc hoàng thất cao thủ run lẩy bẩy, đế quốc hoàng thất bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng, đem hoàng vị nhường ngôi cái Dương Phong, để Dương Phong trở thành Đại Chu đế quốc tân hoàng. Tại Dương Phong trở thành tân hoàng một khắc này, thần hoàng sách cổ khí linh tiểu trí xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hài. Dùng thanh thúy đồng âm nói, Dương Phong, chúc mừng ngươi hoàn thành thần hoàng sách cổ khảo nghiệm, trở thành thần hoàng sách cổ chủ nhân, có thể làm dùng thần hoàng sách cổ bộ phận công năng. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là lập tức rời đi Đại Chu đế quốc. Chờ tu vi đi đến động thiên cảnh thời điểm tại trở về Đại Chu đế quốc. Đem Đại Chu đế quốc chỗ thế giới luyện hóa. Nhập vào đến động thiên ở trong. Một cái tại Đại Chu đế quốc dừng lại thời gian 3 năm. Tại 3 năm này ở trong bố võ thiên hạ. Để thiên hạ 1/10 thực lực võ giả càng hơn một tầng lầu. Lấy được thiên hạ 1/3 võ giả thực tình hiệu chung. Mượn nhờ thiên hạ võ giả lực lượng, tại Đại Chu đế quốc chỗ thế giới đánh xuống lạc ấn, khiến cho trở thành người tư nhân thế giới, cùng Đại Chu đế quốc chỗ thế giới cùng nhau trưởng thành. Nếu như ngươi lựa chọn tại Đại Chu đế quốc chỗ thế giới cùng một chỗ trưởng thành, như vậy, tại Đại Chu đế quốc chỗ thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới trước đó, ngươi không còn cách nào tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả. Chỉ có chờ Đại Chu đế quốc chỗ thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới thời điểm. Ngươi mới có thể tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả. Đồng thời, ta cho ngươi biết một câu. Tiểu thiên thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới. Cần thiên địa nguyên khí vô cùng to lớn. Những thứ này thiên địa nguyên khí vẻn vẹn dựa vào tiểu thiên thế giới tự thân đi hấp thu thiên địa. Nguyên khí cần trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm mới được. Vì lẽ đó ngươi mong muốn tại sinh thời tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả. Nhất định phải tại tiểu thiên thế giới rời nhập đại lượng thiên địa nguyên khí mới được. http://www.sup.com.xt 90316/2072777. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.